Các bạn có tin vào những lời đồn rùng rợn về bàn tay của người bị sét đánh không? Người ta vẫn nói rằng bàn tay của người bị sét đánh chết mang theo một sức mạnh kỳ lạ. Sức mạnh của cả cõi âm và những điều huyền bí không thể lý giải. Và nếu ai đó có được đôi bàn tay ấy, họ có thể hành nghề trộm cắp mà không bao giờ bị phát hiện. Thậm chí, nếu bị bắt gặp, chỉ cần qua đôi bàn tay sét đánh trước mặt gia chủ, thì dù người ấy có tỉnh táo đến đâu, cũng sẽ đứng yên bất động như bị thôi miên, mặc kệ cho kẻ trộm lấy đi tất cả. Liệu đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, hay thực sự có những thế lực siêu nhiên đang ám ảnh ngôi làng này? Hãy lắng nghe câu chuyện này và tự tìm câu trả lời. Sau bao nhiêu ngày nắng nóng oi nồng, đến khi cảm tưởng mọi người sắp sửa ngộp thở, thì cơn sông ồn ồn kéo đến. Cơn sông kéo đến rất nhanh, cảm tưởng như có ai lấy một cái khăn đen mà trùm cả bầu trời lại trong nháy mắt. Đang lối húi vứt bèo chỗ cái ao tù, chị Xoan thấy sấm chớp nhập nhằng thì vội vã thu dọn mọi thứ để chạy về cho kịp. Tay cầm cái sổ bèo, chị trèo vội lên bờ. Những hạt nước mưa bắt đầu trút xuống. Gió mạnh khiến cho mọi thứ bay lên mù mịt. Chị bước mỗi lúc một xảo. Khi còn cách nhà chỉ chừng một đoạn ngắn thì chị không sao nhìn thấy gì nữa. Hai mắt chị lúc này đỏ sọng, không tài nào mở ra nổi. Bất thình lình, một tia sét xé toạc bầu trời, đánh thẳng xuống, khiến cả ngôi làng yên hội gần như rung chuyển. Đang bước đi, Xoan giật bắn mình. Chị đứng hình mất một lúc mới như được hoàn hồn. Mặc dù cung đường lúc này chỉ còn một đoạn, nhưng vì hai mắt đau rát cộng với sợ hãi nên chị tấp vội vào một gốc bàng ở ven đường để lánh tạm. Thế nhưng chị không biết rằng chính cái hành động ấy đã khiến mình rơi vào hiểm cảnh. Vừa mới vào đó chưa được bao lâu, phía ngay trên đầu chỗ chị đang đứng bỗng nhiên sáng rực. Ngay lập tức, cây bàng như bị chẻ làm đôi rồi đổ ập xuống. Chị Xoan không kịp phát ra bất kỳ một âm thanh nào cả. Chị thấy cả người bỗng dưng như bị tê liệt. Chưa đầy nửa giây thì đã hoàn toàn mất hết ý thức. Cũng chính sau tiếng sét ấy, đang nấu cơm trong bếp, bà Đào mẹ của chị Xoan bỗng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Bà rụt vội cái bếp, thò đầu ra ngoài để ngóng, nhưng mãi vẫn chưa thấy con về. Ở nhà đi ra đi vào, ngó nghiêng thêm một lúc, thì bà Đào không chờ thêm được nữa. Bà quyết định đội nón khoác áo mưa, đi ra tận chỗ ao làng tìm con. Từng cơn gió mạnh vẫn đang vù vù thổi, nước mưa rớt trên cái nón mê lộp bộp không ngớt. Hình bóng gầy guộc nhỏ bé của bà như có thể bị thổi bay bất kỳ lúc nào. Bà cố nheo mắt lại, đi nếp sát vào ven đường để giảm sức gió. Đến khi cách chỗ cây bàng chỉ còn vài mét, cả người bà liền đứng khựng trong há hốc. Một hình ảnh kinh dị hãi hùng đập vào mắt. Cây bàng lúc này như bị chẻ đôi bởi một chiếc rìu khổng lồ. Mọi thứ đen kịt cháy xém. Tuy nhiên đó không phải là điều khiến bà sợ hãi nhất, mà chính là một cây xác chết đen thui đang nằm ở dưới gốc cây bàng. Đó không ai khác, chính là con Xoan, đứa con gái duy nhất của bà. Vừa gào thét trong thảng thốt, bà Đào vừa lao đến rồi ôm chầm lấy xác con. Cuộc đời bà đã trải qua quá nhiều gian truân nghiệt ngã. Người con gái duy nhất lúc này cũng bỏ bà ra đi. Nỗi đau đớn và sự mất mát ấy thật khó có từ ngữ nào có thể diễn tả. Nói về gia cảnh nhà bà hiện nay, ngoài hai mẹ con thì cũng không còn ai khác. Chồng của bà là ông Hải, khi trước lâm trận đã chết ở trên chiến trường. Con gái bà sau khi đi lấy chồng được hơn năm, còn chưa kịp có với nhau mặt con thì chồng nó cũng mạo bệnh rồi qua đời. Chị ở giá bên nhà chồng hết 3 năm thì bỏ về nhà ngoại, từ đó ở luôn với bà cho đến tận bây giờ. Mặc dù trong làng cũng có nhiều đám đến dòm ngó, bà Đào cũng liên tục động viên nó đi bước nữa, nhưng chị Xoan vẫn chưa chịu. Nghĩ đến cảnh mẹ già một mình côi cút không người chăm sóc, chị không đành lòng nên quyết định ở vậy. Chẳng cần nói cũng biết hoàn cảnh nhà bà khó khăn cỡ nào. Hai mẹ con bám víu vào nhau mà sống. nhà ngoài mấy sào ruộng vài con lợn thì cũng chẳng còn gì đáng giá. Ấy vậy mà ông trời cũng vẫn nhẫn tâm lấy đi người con gái hiếu thảo mà bà thương yêu nhất. Cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai người từ đây đã ngàn thu vĩnh biệt. Sau gần một tiếng đồng hồ mưa như chút nước, cuối cùng mây đen cũng tản đi, bầu trời cũng dần quang đãng trở lại. Sau cơn mưa, mọi người hồ hởi lao nhanh ra khỏi nhà, chạy ra đường để bắt cá lạch. Khi đi đến chỗ gốc bàng, bất ngờ một người đàn ông hô lớn. Mọi người nhìn kia, hình như ở kia có người chết. Mọi người vội đổi dồn ánh mắt nhìn về phía đó. Chỉ thấy ở dưới gốc bàng sơ xác là hai mẹ con nhà bà Đào. Bà đã khóc đến khi cạn nước mắt, rồi ngất xỉu. Rất nhanh, họ bước lại, rồi khênh hai người về nhà. Tuy nhiên chỉ kịp thời cứu được một mạng. Còn chị Xoan đã mãi mãi rời xa dương thế. Ông Hồng, người em trai duy nhất còn sống của bà Đào, cũng nhanh chóng có mặt. Sau khi biết cây Xoan đã chết, ông cũng đau lòng chẳng kém. Nhưng dù sao mọi sự cũng đã rồi. Biết chị gái lúc này tâm trạng rối bời hỗn loạn, nên ông chỉ đành thay mặt đứng ra chủ trì mọi việc. Ngay khi tỉnh dậy, bà Đào đã vội nói trong thảng thốt. Cây Xoan đâu rồi? Xin chị hãy bớt đau buồn. Cây Xoan, nó đi rồi chị ạ. Không phải như thế. Đó không phải sự thật. Bà Đào lập tức gào lên. Bà vùng dậy chạy vào trong buồng, ôm chầm lấy xác con mà khóc. Chứng kiến cảnh ấy, mọi người chẳng ai cầm được nước mắt, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. Mọi thứ công tác tổ chức ma chay đều diễn ra hết sức bình thường. Nhưng đoạn thời gian sau đó mới là vấn đề đáng nói. Mặc dù lời đồn về cánh tay của người bị sét đánh, đâu đó vẫn chỉ là những truyền thuyết hão huyền không thực tế. Thế nhưng điều đó cũng không đủ ngăn cản những kẻ có lòng dạ tham lam, độc ác. Bọn nó sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm đoạt cho bằng được bàn tay sét đánh. Biết rõ như vậy, nên bắt buộc người nhà phải đề phòng cảnh sát. Cái xác của chị Xoan không được an táng một cách bình thường như phong tục, mà được đem đi đào sâu chôn chặt. Bên trên còn đổ một lớp bê tông rất dày. Nhưng đó chưa phải đã hết. Tính từ ngày chôn, sau 100 ngày, người nhà luôn phải thay nhau túc trực mỗi khi đêm xuống. Vì nhà cũng neo người, nên bà Đào và ông Hồng phải thường xuyên thay ca cho nhau. Nguyên một tuần đầu tiên, toàn là bà Đào ở đó. Bởi cho dù nằm ở nhà, bà cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Bà vốn đã gầy gò ốm yếu sẵn, lại thêm mất ăn mất ngủ, nên chẳng bao lâu, chỉ còn mỗi bộ da bọc xương. Thấy cứ để như vậy mãi không ổn, ông Hồng cũng liên tục hết lời khuyên giải động viên. Thôi chị, người mất thì cũng mất rồi. Nếu nó có linh thiêng, chắc cũng không muốn thấy chị như thế này đâu. Chị phải cố gắng lên, sống thật tốt để nó được an nghỉ nơi chín suối chứ. Chị chỉ có mỗi nó là người thân duy nhất. Bây giờ nó cũng đi rồi, chị cũng chẳng thiết sống nữa. Sao chị lại nói như vậy? Thế em không phải là người thân của chị hay sao? Chị còn em, còn các cháu nữa cơ mà. Hay là từ giờ chị chuyển sang nhà em ở cùng với các cháu cho đỡ cô quạnh. Khi nào tâm trạng ổn định rồi thì hãy chuyển về nhà. Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng chị sang bên đấy rồi thì ai chăm lo hương khói cho nó? Ông Hồng nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Đến ngày thứ 10 liên tiếp ở ngoài nghĩa địa thì bà Đào gần như kiệt sức. Nếu đêm hôm ấy không phải ông Hồng đi ra ngoài đó kịp lúc, chắc có lẽ bà đã không qua khỏi. Ông phát hiện ra bà trong tình trạng ngất xỉu, cả người lạnh ngắt nằm bên mộ con gái. Ông phải vội cõng bà ra thẳng trạm xá, sau đó lại gấp rút chuyển lên bệnh viện mới kịp thời cứu được. Tuy nhiên với tình hình sức khỏe như hiện giờ, bệnh viện yêu cầu bà phải nằm ở đó ít nhất 10 ngày nửa tháng để theo dõi và điều trị. Không còn cách nào khác, ông Hồng và bà Yến phải thay nhau ở đó chăm lo. Thành ra công việc trông chừng ngôi mộ của chị Xoan cũng vì thế mà gián đoạn. Phía bên trong làng Yên Hội, ngay từ khi nhận được tin chị Xoan bị sét đánh chết, là hai thằng Biên và Của đã đứng ngồi không yên. thường ngày ngoài công việc đi rình mò ăn cắp vặt, chui giúp ra chỗ trạm bơm của làng hút trích. Chúng nó vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức xung quanh ngôi mộ mới chôn nhà bà Đào. Ngay khi biết tin bà Lâm bệnh nặng, chỗ ngôi mộ đã không còn người trông nom, thì hai thằng chúng nó mừng như bắt được vàng. Ngồi chỗ quán nước đầu làng, mắt thằng Biên đảo như giang lạc khi vừa thấy thằng bạn Chí Cốt bước tới. Nó đã kéo sát ra một chỗ góc xa xa rồi nói nhỏ. Này, mày biết tin gì chưa? Bà Đào hôm qua bị ngất xỉu đấy. Ông Hồng phải đưa bà ấy đi bệnh viện rồi. Thằng Của nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Thật thế hả? Tin có chính xác không? Chính xác 100% luôn. Tao vừa tạt qua chỗ nhà bà ấy xong mà. Thế thì tốt quá. Đúng là trời giúp tao với mày rồi. Thấy nó lớn tiếng, thằng Biên vội đưa tay lên miệng ra dấu. Bé bé cái mồm thôi. Mày muốn cả cái làng này biết hả? Thằng Của cười cười. Yên tâm, không có ai nghe thấy đâu. Mà mày định bao giờ ra tay hành động? Hành động cái đầu mày ấy. Chuyện này không giống ăn cắp con gà con vịt. Giờ tao với mày phóng xe lên nhà lão Sở xem tình hình thế nào đã. Được, thế đi luôn đi. Thấy hai thằng nó thậm thà thậm thụt, bà chủ hàng nước cũng chẳng thèm để ý. Nhưng đến khi thấy hai thằng nó chuẩn bị phóng đi, không có ý định trả tiền nước, thì bà quắc mắt. Này, hai cái thằng kia, chúng mày lại định uống nước không trả tiền nữa hả? Nghe thấy giọng của bà ta căng thẳng, hai thằng vẫn làm như tỉnh bơ. Thằng Của ngoái cổ lại, nó đáp. Bà cứ ký sổ vào đấy, hết tháng bọn này trả cả thế. Bá cái đồng lẻ cà cộ, bọn này không bỏ xuất ví. Cái lũ chúng mày chứ, uống thì uống được, đến lúc trả tiền thì mặt cứ trơ trơ. Chúng mày nợ tổng cộng gần 100.000 tiền nước của tao rồi đấy. Nốt tháng này mà không trả tao, tao đến, tao dỡ nhà chúng mày. Sao bà nói nhiều thế? Đã bảo cuối tháng trả là cuối tháng trả. Nói nữa, bọn này xù bây giờ. Thế nhá. Không chờ cho bà nói thêm, hai thằng nhảy lên xe rồi phóng vút đi. Để lại phía sau bà chủ hàng nước, vẻ mặt hậm hực, uất nghẹn tận cổ. Cưỡi con xe cà tàng mới ăn cắp được dạo trước, hai thằng phóng thẳng lên thị trấn, lao sâu vào một con ngõ hẻm. Dừng lại trước một cánh cổng có viết mấy chữ tàu bằng mực đỏ. Vừa đập cửa thùm thụp, thằng Của vừa cất tiếng gọi lớn. Lão Sở đâu rồi? Lão Sở ơi! Mẹ cái thằng nào mà gọi ầm ĩ hết cả lên thế? Cứ từ từ rồi ông ra. Làm gì mà đập cửa như phá nhà thế hả? Thằng Của miệng cười hành hạch. Lão Sở, tôi đây. Tôi Của đây. Sao lại là hai thằng chúng mày? Nếu là đến đây ăn xin thì tốt nhất là chúng mày cút đi. Nhà tao mới mua thêm mấy con chó, nên dạo này xương sẩu, cơm thừa canh cặn cũng chẳng có mà cho chúng mày đâu. Này, lão ăn nói cho cẩn thận. Hôm nay bọn này tới đây để bàn chuyện làm ăn, không phải đến để xin tiền. Nếu như lão không tiếp thì bọn này xin phép. Chúng mày hôm nay uống nhầm thuốc hả? Hay mới ăn phải cái gì? Chúng mày ngoài trộm gà bắt chó ra thì còn biết làm cái đách gì nữa. Nếu như có đồ gì muốn bán tháo thì đem ra đây. Không thì cút nhanh, chứ tao không rảnh mà tiếp chúng mày. Im lặng nãy giờ, thằng Biên lúc này mới lên tiếng. Thôi, không vòng vo mất thời gian nữa. Hôm nay hai bọn tôi đến đây, đúng là có chuyện quan trọng. Chúng ta vào nhà trước rồi hãy nói. Được rồi, bây giờ thì nói đi. Rốt cuộc là chúng mày muốn gì? Một bàn tay sét đánh, ông có mua không? Cái gì? Bàn tay của người bị sét đánh. Mày nói có thật không? Thật 100%. Tuy nhiên lúc này, chúng tôi vẫn chưa có. Chỉ cần chúng mày có thứ ấy, tao sẽ mua lại với giá 5 triệu. 5 triệu? Ông nghĩ chúng tôi là trẻ con đấy hả? Thôi, thế chào ông, chúng tôi về. Ấy kìa, hai cậu làm gì mà nóng tính thế? Cứ từ từ ngồi xuống thương lượng. Thế rốt cuộc là hai cậu muốn giá bao nhiêu? Không dưới 20 triệu. Được, 20 triệu thì 20 triệu. Nhưng tiền trao cháo múc. Đến khi tao xác định đó chính là bàn tay của người bị sét đánh thì mới xuống tiền. Thế nào? Điều đó là đương nhiên. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cần có sự trợ giúp của ông. Bởi việc dính dáng đến tâm linh ma quỷ, chúng tôi thực sự không nắm chắc. Về việc đó thì yên tâm. Tao sẽ đưa cho hai thằng mày mỗi đứa một lá bùa, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vậy được, coi như chúng ta thành giao. Khi nào xong việc thì chúng tôi sẽ đem tới. Lúc ấy, hy vọng ông giữ lời. Đó là đương nhiên. Nếu phải tìm một tay thầy Pháp lạ lùng nhất trước giờ, thì lão Sở chắc chắn là một trong số đó. Lão vừa làm nghề thầy Pháp, lại vừa giao du với những bọn nghiệt ngập, đầu trộm đuôi cướp để lợi dụng bọn nó. Những thứ đồ mà bọn nó ăn cắp, lão chính là đầu mối để tiêu thụ. So với thu nhập từ nghề thầy Pháp, món này lão còn kiếm hơn bội lần. Cứ mua một bán mười, bảo sao lão chả ham là phải. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Từ sau khi theo cái nghiệp ấy, lão cũng dính phải rất nhiều tai tiếng. Thành ra hiện nay còn rất ít người đến xem và nhờ lão giúp. Cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi, lão chưa hành nghề. Cái điện thờ hương tàn khói lạnh, nhìn đến ảm đạm. Nhưng nói gì thì nói, bản lãnh của lão cũng không phải hữu danh vô thực. Việc chấn trừ mấy loại yêu ma cỏ chỉ dễ như trở bàn tay. Thế nên sau khi nhận được bùa từ lão, hai thằng kia gần như yên tâm tuyệt đối. Vì thời gian cấp bách, nên hai thằng cũng không thể chờ đợi quá lâu. Sau cái hôm từ nhà lão Sở trở về, hai thằng chúng nó lập tức lên kế hoạch bắt tay hành động. Hôm ấy là một buổi đêm không trăng không sao. Bầu trời tối đen như mực. Giữa khu nghĩa địa, tại một bãi đất trống, lóe lên một khoảng sáng rực của cái bóng đèn sợi đốt. Lẫn trong tiếng ếch nhái kêu râm ran, cùng tiếng gió thổi vù vù bên tai, là tiếng bước chân sột soạt. Hai cái bóng đen che mặt, tay cầm cuốc xẻng, từ từ tiến lại ngôi mộ mới đổ bê tông của chị Xoan. Rất nhanh sau đó, cái bóng đèn vụt tắt, ổ cắm đã bị thằng của rút ra. Thay vào đó là cái ánh sáng lờ mờ của đèn pin treo trên đỉnh đầu. Việc dùng sức người để khoan lớp bê tông dày trên ngôi mộ là điều không tưởng. Bởi vậy hai thằng đã học theo những chiến sĩ bộ đội đặc công, đào hầm từ ngoài, rồi nhằm theo vị trí tiến thẳng xuống huyệt mộ. Làm như vậy, quãng đường cùng khối lượng đất đá phải đào sẽ nhiều hơn. Nhưng đặt vào tình huống này, đó là sự lựa chọn duy nhất. Nói gì thì nói, tuy bọn nó là những con nghiện không sợ trời, không sợ đất, nhưng đứng giữa một cái khung cảnh nghĩa địa, âm u rùng rợn, hai thằng cũng không khỏi nổi gai ốc. Nhất là công việc bọn nó sắp làm sau đây, chính là thách thức hồn ma của người chết. Mồm ngậm điếu thuốc cháy sở, thằng của vừa chỉ xuống một khoảng đất vừa nói. Đào từ chỗ này đi, tao thấy đất chỗ này khá mềm. Thằng Biên xua tay. Đất chỗ này tuy mềm, nhưng mà đọng nước, đào xuống dưới sẽ rất khó. Xong nó chỉ tay ra một chỗ khác rồi bảo. Đào chỗ kia đi, đất tuy rắn nhưng khô ráo hơn. Được, vậy bắt đầu luôn thôi. Rồi sau đó là những tiếng cuốc xẻng vang lên rồi soạt. Trên miệng hai thằng, những điếu thuốc lá gần như không bao giờ tắt. Cứ hết điếu này, nó lại tra điếu khác. Làm thế vừa ấm người, vừa đảm bảo được sự tỉnh táo trong suốt quá trình làm việc. Hì hục, ước chừng được 2 giờ đồng hồ. Cả người thằng của bỗng dưng cảm thấy bứt rứt, ngứa ngáy khó chịu. Ánh mắt nó lờ đờ, thi thoảng lại vọ vọ khắp người giống như con khỉ. Nhìn cái nước dừa ấy là thằng Miên biết nó đang lên cơn. Nó quay sang bảo. Thôi, mày để đấy. Đi vào chỗ kia bắn tạm một bi cho qua cơn, rồi đào tiếp. Thằng của gật đầu đồng ý luôn. Nó ném cái cuốc đến xoảng, chạy nhanh tới chỗ cây túi vải, rồi móc ra một tép thuốc đã chuẩn bị sẵn. Sau khi bật lửa đưa lên miệng hít hà, nó cảm thấy người lâng lâng khoan khoái, như thể hòa mình giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Mọi sự mệt nhọc khó chịu cũng theo đó mà bốc hơi, không còn dấu vết. Nó nằm vật xuống vệ cỏ, nhắm mắt mà tận hưởng. Trong cơn mơ màng, miệng nó thi thoảng lại rên lên khe khẽ. Hai tay vòng qua giống như đang ôm một vật gì đó. Lưỡi không ngừng thè ra thụt vào liếm láp. Trong đầu nó lúc này chính là một cuộc hoan lạc, một cảm giác đê mê khó diễn tả thành lời. Nhưng chỉ một lát sau, nó bỗng thấy cả người tê lạnh. Cảm giác nhộn nhạo, sùng sợn nhanh chóng bủa vây. Có lẽ lúc này do hơi thuốc đã hết, đã kéo nó từ thiên đường trở về hiện thực. Khi hai mắt nó vừa mở, cũng là lúc nó rú lên một tiếng đầy thất kinh. Ôi dồi ôi, ma, có ma. Nó ra sức vùng vẫy quẫy đạp, bởi cái thứ mà nó ôm trong lòng lúc này là một cái thi thể đen xì xì đang trên đà phân hủy. Khuôn mặt kia áp sát mặt nó, hai con mắt trắng đục mở ra, trừng trừng thao láo. Cái thi thể đó dính chặt vào người nó như giam, khiến nó quẫy đạp cách nào cũng không sao dứt ra được. Đang đào đất cách đó một đoạn, nghe tiếng nó la hét thì thằng Biên cũng hốt hoảng vội chạy lại. Thằng kia, mày bị điên rồi hả? Mày muốn chi hô cho cả làng biết hả? Thằng Cùa bấy giờ mới như sực tỉnh. Nó định thần nhìn lại thì không nhìn thấy cái xác kia đâu nữa. Mặt nó lúc này tái xại, vội chạy lại chỗ thằng Biên thở hổn hển. Mày ơi, có mà, khi nãy tao nhìn thấy ma, một cái xác chết đen xì, nó dính chặt vào người tao. Má nào, mày nói làm nhảm linh tinh ít thôi. Không, tao nói thật, chính mắt tao nhìn thấy, nó chính là cái xoan. Vớ vẩn, thôi, không có nói nhiều nữa. Đi ra đấy đào đi, không trời sáng tới nơi rồi. Đầm lao cũng chỉ đành theo lao. Hai thằng sau đó lại tiếp tục cầm cuốc cầm xẻng rồi đào bới. Thế nhưng chẳng được bao lâu, lại có một chuyện kỳ lạ rùng rợn xảy ra. Từ chỗ cái mộ của Soan, bất chợt có một đốm sáng xanh vụt lên, khiến cả hai thằng thót tim. Gần như cùng lúc, hai thằng đều đưa tay lên sờ cổ. Thấy ở đó, lá bùa lão sở đưa cho vẫn còn, tụi nó mới như hoàn hồn. Bọn nó tin rằng, chỉ cần đeo trên mình lá bùa này, hồn ma của cái Soan sẽ không thể làm hại được. Dọa ông sợ hết cả hồn. Cái khi nãy là cái quái gì thế nhỉ? Tao đoán chắc là phốt pho. Thấy người ta bảo, ở những ngôi mộ người mới chết, hay có phốt pho phụt lên. Chẳng biết lời của thằng Biên nói có thật không, nhưng chỉ ít cũng khiến cho hai thằng bớt sợ hãi. Đứng im nghe ngóng thêm một lúc, không thấy có chuyện gì phát sinh, hai thằng lại tiếp tục công việc. Trong hai thằng, nếu so về cân nặng thì thằng Biên chỉ bằng một nửa. Nhưng nếu so về sự mưu mô gian xảo thì thằng Của phải gọi nó là sư phụ. Bởi thế, tuy ngoài mặt hai thằng là đồng hành hợp tác, nhưng bên trong, thằng Biên luôn là người lên kế hoạch và chỉ đạo. Chẳng mấy chốc, một cái hố sâu gần 2 mét đã được hai thằng quét xong. Lúc này chỉ cần nhắm thẳng tới chỗ huyệt mộ rồi đào lên là được. Đào thêm ước chừng độ nửa tiếng. Bất ngờ một tiếng cạch sòn tan vang lên khi cái cuốc của thằng Biên bổ xuống. Mới đầu chúng nó còn tưởng cuốc vào viên gạch. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ thì hai thằng giật mình, bởi thứ chúng nó vừa đào phải chính là một cánh tay đen xì. Là cánh tay của con Soan. Sao nó lại nằm ở đây? Thường ngày khó có chuyện gì có thể khiến cho thằng Biên bối rối, nhưng lúc này quả thực nó cũng không sao giữ nổi bình tĩnh. Nó đứng như chôn chân, mắt nhìn vào cánh tay đầy kinh dị. Sau khi nuốt nước bọt cái ực, nó quay sang thằng Của. Không cần biết chuyện này rốt cuộc thế nào, cứ thu lại cánh tay kia rồi đem về đưa cho lão sở. Vụ này coi như tao với mày hoàn thành. Nghĩ đến số tiền khổng lồ chuẩn bị có được, sự sợ hãi trong lòng hai thằng cũng lắng dịu. Thằng Biên bước nhanh về chỗ cái túi vải, lấy ra một cái khăn màu đen cùng một chai rượu trắng. Nó đổ rượu tế quanh cánh tay kia để khử qua mùi, rồi lấy mảnh vải bọc lại cẩn thận. Sau khi xong xuôi, hai thằng nó chẳng dám nán lại lâu hơn, vội vã thu dọn tất cả mọi thứ rồi chuồn đi mất hút. Khi bóng hai thằng vừa khuất, từ chỗ ngôi mộ hiện ra một cái bóng đen mờ ảo. Khẽ liếc nhìn về phía hai thằng vừa rời khỏi, ánh mắt cô gái hiện ra một tia sắc lạnh. Khi nhìn thấy hai thằng chúng nó, Lão Sở không khỏi ngạc nhiên. Sao hai thằng chúng mày quay về đây nhanh vậy? Hay gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Thằng Biên chẳng nói chẳng rằng, lấy ra cái túi vải rồi đặt lên trên bàn. Chúng tôi có điều bất ngờ dành cho ông đây. Ông hãy tự mở ra đi. Nghe thế, cả người lão Sở nóng gian. Lão hồi hộp từ từ mở cái bọc ra. Đến khi cái miếng vải đen vừa cởi, cả ba người đều đứng hình ngây ngốc. Cái gì thế này? Chúng mày mang cái gì đến đây thế này? Hai thằng kia chỉ biết á khẩu, không nói được gì. Bởi cái thứ trong bọc lúc này không phải là một cánh tay đen xì như bọn nó thấy đêm qua, mà là một đoạn gỗ mục. Sao lại như vậy? Rõ ràng nó là một cánh tay cơ mà. Sao bây giờ lại biến thành một khúc gỗ mục thế này? Sau thoáng chốc giây phút sững sờ, lão Sở bỗng thở hắt ra. Chúng mày bị hồn ma con Xoan nó lừa rồi. Đêm qua chắc chắn chúng mày đã bị nó che mắt. Bởi vậy mới nhìn nhầm khúc gỗ này thành cánh tay. Nghe đến đâu, hai thằng dùng mình nổi gai ốc đến đó. Nếu không phải tận mắt Mục Sở thị, bọn nó sẽ không tin trên đời này lại có chuyện đáng sợ như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lá bùa mà ông đưa cho chúng tôi không linh? Nếu hôm qua không phải có lá bùa của tao đưa cho, sợ rằng giờ này chúng mày đã nằm luôn ở đó rồi. Chính vì nó không làm được gì hai thằng chúng mày, nên mới giở trò che mắt để đánh lừa. Chuyện này xem ra cần phải đích thân tao ra tay mới ổn. Thằng Cuộc nghe thế thì gật đầu như bổ củi. Được vậy thì tốt quá. Nếu như ông ra tay, tôi tin chắc chúng ta sẽ thành công. Đêm nay chúng ta hành động luôn chứ? Đêm nay tao sẽ đi cùng chúng mày. Nhưng vấn đề giá cả e rằng phải thương lượng lại. Lúc trước tao hứa trả cho bọn mày 20 triệu, nhưng bây giờ đích thân tao ra tay nên tao sẽ chỉ trả 10 triệu. Thế nào? Không có ý kiến gì chứ? Thằng Biên nghe thấy vậy thì nghiến răng. Tuy nhiên lúc này cũng không còn cách nào khác. Quả thật nếu không có sự giúp sức của lão, sợ rằng hai thằng khó lòng đạt được mục đích. Sau một lúc đắn đo, thằng Biên gật đầu. Được, mọi việc cứ như ông nói. Đúng 9 giờ tối, cả ba đều đã có mặt tại khu nghĩa địa, tay cầm rất nhiều những chiếc đinh bạc. Sau khi đi vòng quanh ngôi mộ của chị Xoan, lão Sở lần lượt yểm hết xuống. Chính giữa đỉnh ngôi mộ, lão đặt một cái gương bắt quái to như vung nồi. Trên đó treo đầy những lá bùa cùng 8 quả chuông màu đen kịt. Kiểm tra lại một lượt, thấy mọi thứ đã ổn, bấy giờ lão mới quay sang nhìn hai thằng. Bắt đầu được rồi đấy. Tốt nhất trong đêm nay phải xong. Nếu để ai phát hiện thì hỏng bét. Còn lão Sở ở đây, hai thằng kia tự tin hơn hẳn. Chỉ tập trung vào công việc, không lo sợ bất kỳ điều gì. Trong lúc hai thằng hì hục, thì lão Sở liên tục đi vòng quanh ngôi mộ. Ánh mắt lão liên cảnh giác, vừa đề phòng cả người sống lẫn người chết. 12 giờ đêm, khi tất cả mọi thứ đang yên ắng, bỗng những chiếc chuông bất chợt kêu lên leng keng, khiến cả ba giật mình. Hai thằng kia đang cắm cúi cũng vội dừng lại ngẩng đầu lên nhìn. Lão Sở sau khi quan sát dị tượng, đưa tay lên bấm bấm. Lão tiếp tục nhìn xuống hai thằng quát. Nhanh cái tay lên, chỉ cần tập trung vào công việc, những chuyện khác đã có tao lo. Nói rồi lão rút ra một que nhang châm lên. Hờ quanh cái gương bắt quái mấy vòng thì cắm xuống chính giữa ngôi mộ. Tức thì sau đó mọi chuyện trở về như cũ. Lão khẽ lẩm nhẩm trong miệng. Biết điều thì đừng có chống đối, không thì đừng có trách tao không nương tay. Câu nói của lão rất nhỏ, nhưng hai thằng kia vẫn nghe rõ từng chữ. Cả hai thằng đưa mắt nhìn nhau, bởi bọn nó biết lão Sở đang nói chuyện với ai. Lúc này bọn nó đã đảo tới rìa ngoài của ngôi mộ. Chắc chỉ chừng nửa mét nữa là sẽ tìm thấy quan tài. Mặc dù biết mục đích sắp sửa đạt được, nhưng sự lo lắng sợ hãi cũng theo đó mà dâng trào không ngừng. Càng đào tới gần chỗ huyệt, nước dưới chân càng trở nên tanh thối. Mặc dù đã đeo một lớp khẩu trang dày, hai thằng vẫn cảm tưởng như sắp ngộp thở. Bình một tiếng, âm thanh cái thuồng va chạm vào quan tài vang lên. Lão Sở thấy vậy, vội nói vọng xuống. Tới rồi đấy. Bây giờ chúng mày tới thứ nước này vào quan tài, rồi đập vỡ cái quan tài ra cho tao. Vừa nói, lão vừa đưa cho hai thằng một chai nước đỏ lòm. Thằng Của vội cầm lấy rồi làm theo. Ngay khi tới xuống, chỗ đó phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên khói đen như axit. Chờ một lúc, hai thằng lại tiếp tục quét rộng sang hai bên, cho đến khi toàn bộ thành ván lộ ra hết. Sau hơn chục phát đập hết lực, cái thành ván cũng đứt toác. Bấy giờ lão Sở lại tiếp. Tìm cánh tay phải của nó, rồi chặt đứt. Chú ý, đừng có chặt sát cổ tay quá. Ăn lên tầm 20 phân cho tao. Còn nữa, tuyệt đối không được chặt quá 9 nhát, rõ chưa? Thằng Của gật đầu. Biết rồi, ném cho tôi con dao mác xuống đây. Đến công đoạn cuối cùng này thì chỉ còn mỗi mình nó dưới huyệt. Bởi thằng Biên ở đó cũng không giúp gì được. Trái lại còn gây cản trở vướng víu. Bởi vậy nó cũng đã trèo lên miệng hố. Mặc dù không hiểu nhiều về tâm linh, nhưng hai thằng cũng thừa biết nam tả nữ hữu. Còn việc vì sao không được chặt quá 9 nhát thì nó cũng chẳng thèm bận tâm. Bởi với cái sức của mình, nó tin chắc không quá 3 nhát thì cánh tay sẽ đứt lìa. Thằng Của quỳ rạp xuống đất, thò tay vào bên trong cái quan tài để lần mò. Cũng không rõ do cái quan tài này bị thủng hay do khi nãy bọn nó đập vỡ, mà lúc này nước đã tràn vào bên trong, ngập đến cả gang tay. Đứng phía trên liếc nhìn xuống, thằng Biên không khỏi giận người. Những tiếng lõm bõm, khua khoáng liên tục vang lên. Sau một lúc thì nó cũng tìm thấy. Chỉ là cái cánh tay phải nằm ở phía bên kia. Bởi vậy khi nó kéo, làm cho cái xác bên trong lật úp xuống. Một cánh tay đen xì bùng beo đang trên đà phân hủy, được thằng Của lôi xa rồi để lên thành ván. Khi cảm thấy đã đủ chắc chắn, nó giơ con dao lên rồi bổ mạnh xuống. Một âm thanh gai người vang lên. Những thứ dịch mủ nhớp nháp lập tức bắn văng lên khắp mặt mũi nó. Thằng Của nhăn mặt, cả người nó tức thì nhuộm đầy nước thối. Sau nhát chặt thứ nhất, những miếng thịt bám trên tay đều bị tuột ra, để lộ ra một đoạn khung xương trắng hếu. Thằng Của cố trấn tĩnh rồi tiếp tục. Những mảnh xương vụn kêu lên răng rắc bắn ra. Sau khi bổ tới nhát thứ ba thì cánh tay cũng gần như sắp rụng. Đứng phía trên, ánh mắt của lão Sở nhìn hau háu không chớp. Thứ bảo vật mà lão hằng mong ước đã chuẩn bị đạt được. Nếu như thành công, lão sẽ chính thức đổi đời. Thằng Biên cũng vậy. Nghĩ tới cục tiền sắp có được, càng người nó cũng dạo dực. Tuy nhiên trong đầu nó lúc này bỗng nảy sinh một âm mưu hiểm độc. Nó khẽ liếc mắt nhìn sang lão Sở, hiện lên vẻ âm tà gian xảo. Dưới chỗ huyệt mộ, còn chưa kịp chặt nhát tiếp theo, thằng Của bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Tiếng gió thổi bên tai ù ù. Thấy nó cứ đứng ngây ra mãi, không có động tĩnh gì, lão Sở sốt ruột bèn nói vọng xuống. Này, làm nhanh đi, sao cứ đứng được ra thế? Chỉ có điều sau câu nói của lão, thằng Của vẫn đứng im như phỗng. Thằng Biên thấy vậy, vừa sốt ruột vừa bực tức liền quát. Cái thằng kia, nhanh cái tay lên, để người nhà nó phát hiện ra thì chết cả nút bây giờ. Bất chấp hai người đứng ở trên, ruột nóng như lửa đốt thúc giục, thằng Của vẫn cứ trơ. Linh cảm thấy có điều gì không ổn, lão Sở lập tức đưa tay lên bấm độn, thì mặt lão biến sắc. Thôi chết rồi, nó bị vong nhập rồi, bây giờ phải xuống đó, cứu nó mau lên. Thằng Biên hoảng hốt. Ông bảo sao cơ, sao lại bị nhập? Chẳng phải nó đã đeo lá bùa ông đưa cho rồi sao? Tao cũng không biết, nhưng chắc lá bùa kia bị rơi ra rồi. Bây giờ mày hãy cầm lấy lá bùa này, rồi đi xuống dưới đó, cứu nó mau lên. Mặc dù cũng đang rất sợ, nhưng thằng Biên không dám làm khác. Lúc này bọn nó đã cưỡi trên lưng cọp, không còn đường quay đầu. Đưa tay cầm vội lá bùa, thằng Biên một lần nữa nhảy xuống hố, rồi chui vào phía bên dưới huyệt mộ. Sau khi bỏ tới nơi, nó nhanh tay dán vội lá bùa lão sở vừa đưa cho vào lưng của thằng Của. Tức thì nó thấy một cái bóng đen từ trong người thằng Của bị bật ra. Ngay lập tức thằng Của cũng lấy lại được ý thức. Mặt nó ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thằng Biên lúc này mới như hoàn hồn, nó vội nói. Không cần quan tâm, mau chặt nốt cái cánh tay rồi đem lên đây. Tính ra từ lúc thằng Của nhúng tay vào phi vụ này, nó ít nhất đã 2 lần gặp ma. Nó không muốn tiếp tục ở đây thêm 1 giây nào nữa, liền vội vã đưa con dao lên rồi nghiến răng chặt mạnh xuống. Sau 1 nhát chặt hết lực, cuối cùng cái cánh tay kia cũng đứt lìa trong sự phấn khích của cả 3 người. Mau đem lên đây, mau đem cánh tay lên đây. Lão sở như đã không thể nào chờ thêm được nữa, giọng vui mừng như bắt được vàng. 2 thằng kia cũng không dám chậm trễ, vội cầm cánh tay rồi chui ra khỏi huyệt mộ. Rất nhanh sau đó, cả 3 thu dọn mọi thứ rồi biến mất hút vào màn đêm đen kịt. Sau khi rời khỏi nghĩa địa, họ tiến thẳng về nhà của lão sở. Hành động vô cùng bí mật kín kẽ. Bước vào bên trong nhà, việc đầu tiên 3 người làm chính là đi ra chỗ bể nước tắm rửa sạch sẽ. Cũng may 2 thằng đã có dự liệu sẵn nên còn đem theo cả quần áo để thay. Đương nhiên bộ quần áo cũ chúng nó cũng đem vứt đi. Chưa nói đến việc nó bốc mùi hôi thối. Mặc bộ đó vào sợ rằng sẽ bị ám ảnh cả đời mất. Về phần cánh tay, sau khi dùng rượu rửa sạch, lóc hết những phần thịt hôi thối, lão sở ngay lập tức yểm lên rất nhiều lá bùa để đề phòng bất chắc. Về phương pháp luyện bùa cánh tay người chết, lão tuy có biết, nhưng trước giờ chưa từng làm nên cũng không tránh khỏi hồi hộp lo lắng. Khi tất cả đã xong xuôi, thằng Biên mới liếc nhìn lão sở, rồi nó bảo. Bây giờ mọi việc cũng đã xong. Ông xem thanh toán đầy đủ tiền cho bọn tôi được chưa? 2 thằng mày cứ yên tâm. Trước giờ tao nói lời giữ lời. Đã bao giờ thất hứa với chúng mày chưa? Thằng Biên khẽ cười khẩy. Thật hứa thì hình như chưa, nhưng lợi dụng thì có rất nhiều. Tóm lại không nói nhiều nữa. Tiền trao cháo múc. Nhanh, bọn tôi còn về. Mặc dù bị chửi xéo, nhưng lão sở cũng không hề giận. Lão đi vào trong buồng. Lát sau bước ra trên tay cầm 1 xấp tiền dày cộp. Nhìn thấy xấp tiền, 2 thằng mắt sáng như đèn pha ô tô. Chúng nó chia nhau mỗi thằng 1 nửa. Trước khi ra về, thằng Biên vẻ tò mò nhìn lão rồi hỏi. Tôi hỏi thật, ông định dùng cánh tay kia để đi ăn cắp thật hay sao? Lão sở đưa tay vút vút cái rìa mép. Đoạn lão bảo. Hình như đó không phải là việc của chúng mày. Bây giờ chúng mày có thể về được rồi. Cần gì tao sẽ gọi. Thằng Biên biết sẽ không thể khai thác được thêm thông tin gì từ lão. Nó quay sang thằng Của hất hàm, rồi 2 thằng chuồn đi mất hút. Những ngày tiếp sau đó của 2 thằng chúng nó và lão sở hoàn toàn đối lập. Với cục tiền cách xù có được, 2 thằng ngay lập tức nghĩ tới việc ăn chơi hưởng thụ. Chúng nó trích ra 1/3 để dành tiền mua thuốc hút, còn đâu dồn hết vào những công cuộc ăn chơi thác loạn. Còn lão sở thì tối ngày giam mình trong phòng. Ngoại trừ lúc ăn uống đi vệ sinh thì gần như bế quan tọa cảng. Trong căn nhà của lão, khói nhang gần như không bao giờ dứt. Cùng với đó là những tiếng rỉ rầm tụng chú nghe mà phát lạnh. Về phần ngôi mộ của Xoan, sau khi ông Hồng đi ra ngoài đó, thấy mọi thứ bị xới tung nham nhở thì ông tá hỏa. Sau khi bước lại kiểm tra, thấy ngôi mộ đã bị kẻ nào đào trộm thì ông tức đến nổ phổi. Gia cảnh nhà bà Đào lúc này đã thập phần tang thương thê thảm, vậy mà bọn nó cũng bất chấp luân lý làm ra cái hành động táng tận lương tâm. Ông quỳ sụp xuống trước ngôi mộ của chị Xoan mà khóc lên nức nở. Xoan ơi, cho cậu xin lỗi. Nếu cháu sống khôn chết thiêng, hãy bắt kẻ đào mộ cháu phải trả giá, cho chúng nó chết không được nhắm mắt. Như thể thương xót đồng cảm với số phận của những con người khốn khổ. Chỉ 1 lát sau, bầu trời bỗng tối sầm lại, rồi những hạt mưa bắt đầu rơi lắc sắc. Một mình lầm lũi trước ngôi mộ của đứa cháu gái, ông Hồng cặm cụi lấp lại từng tảng đất. Nước mắt hòa lẫn nước mưa không ngừng lăn dài trên gò má. Cứ thế, ông Hồng cắm cúi đến khi hoàn toàn kiệt sức. Lúc này đã gần một tháng sau cái sự việc xảy ra ngày hôm ấy. Phía bên trong một căn nhà cổ kính, ngồi trước cái điện thờ, một lão già khuôn mặt gầy gò hốc hác vẫn đang tập trung cao độ. Đó không ai khác, chính là lão Sở. Mới chỉ qua một tháng, nhìn lão lúc này đã gầy đi thấy rõ. Khuôn mặt lão bình thường nhìn đã âm hiểm, lúc này càng thêm phần gian tà quái dị. Trước mắt lão, trên một cái giá gỗ lúc này chính là cánh tay của Xoan. Chỉ có điều phần xương không hiểu sao đã đen sạm, tỏa ra khí tức rất âm tà đáng sợ. Khẽ cầm cánh tay lên nhìn ngắm, lão Sở không giấu được sự hưng phấn kích thích trong mắt. Lão lẩm nhẩm. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Lão cười khoái trá, đến độ không ngậm được miệng. Có thứ này trong tay, từ giờ tiền bạc, lão sẽ chẳng cần bận tâm suy nghĩ. Hoặc có thể nói thích xỉ được đấy. Có điều lão cũng không dám chắc mọi sự có linh nghiệm giống như lời đồn đại hay không. Lão cũng không muốn lấy chính mình ra làm phép thử. Nhỡ có chuyện bất chắc thì có mà tiêu đời. Nhẹ thì bị pháp luật xử lý thủ tội. Nặng thậm chí có thể bị người ta đánh chết tại trận cũng chưa biết chừng. Trong đầu lão, ngay lập tức nghĩ tới hai con nghiện Biên và Của. Cho hai thằng chúng nó đi thử nghiệm là thích hợp nhất. Chúng nó là những tên trộm chuyên nghiệp lâu năm. Bình thường không cần có bàn tay sét đánh, cũng vụ nào chót lọt vụ đó. Nếu như có thêm thứ này, thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, chắc chắn sẽ 10 phần thành công. Tuy nhiên lão cũng không vội đi tìm hai thằng chúng nó ngay. Bởi lão biết, lúc này chúng nó vẫn còn tiền trong người. Nếu lão chủ động đi tìm, chúng nó sẽ làm cao. Cũng đồng nghĩa, lão tự hạ thấp vị thế của chính mình. Lão tin chẳng bao lâu nữa, hai thằng đó chắc chắn sẽ chủ động tìm đến. Và quả đúng như thế, chỉ chừng nửa tháng sau, hai thằng lại vác xác đến. Ba con người lúc này gặp nhau mà ai cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Lão Sở thì há hốc khi thấy chúng nó lúc này thân tàn ma dại. Mới chỉ qua hơn một tháng mà nhìn thằng nào thằng nấy gầy trơ như xác ướp. Hai thằng kia cũng vậy, nó thấy lão Sở lúc này mặt mày hốc hác, như thể vừa chui ra từ trong rừng rậm sau nhiều ngày bị lạc vậy. Mặc dù trong bụng lão Sở lúc này cũng mong chờ bọn nó đến từng ngày, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt hai thằng thì lão làm sao bộ dạng trịnh thượng. Sao? Chúng mày ăn tiêu hết tiền rồi mới mò đến đây tìm tao hả? Tao cũng nói luôn là cơm thừa canh cặn tao đổ cho chó ăn hết rồi. Thằng Biên cũng chẳng phải loại ngu. Nó tìm đến đây cũng đã có chủ đích từ trước. Nó bảo dù sao cũng từng là chiến hữu vào sinh ra tử, có nhất thiết phải nặng lời với nhau thế không? Hơn nữa trước giờ bọn này cũng chưa từng xin không của ông một đồng nào. Đều là quan hệ hợp tác đôi bên cũng có lợi. Lão Sở quắc mắt. Đừng có lải nhải nữa. Tóm lại, hôm nay hai thằng chúng mày đến đây làm gì? Tao không có nhiều thời gian đâu. Thằng Biên vẫn điềm nhiên thong thả. Nếu tôi đoán không nhầm, ông luyện cánh tay kia là để hành nghề đạo trích. Nhưng ông nghĩ mà xem, ông tuổi cao sức yếu, chân chậm mắt mờ như vậy, chắc chắn sẽ không thích hợp đi ăn trộm. Chúng tôi thì khác, ngoài các kinh nghiệm lâu năm, cũng vô cùng thông thạo địa bàn quanh đây. Nếu như chúng ta hợp tác, thì chắc chắn sẽ là một đội rất mạnh, thậm chí đánh đâu thắng đó. Mày tuy nghiện, nhưng trí tuệ lại không hề nghiện, cũng rất biết tính toán đấy chứ. Thôi được rồi, niệm tình tao với hai thằng chúng mày qua lại cũng đã nhiều năm. Tao sẽ bố thí cho chúng mày chén cháo. Lần này thì đến lượt thằng Biên nhếch mép. Chén cháo sao? Ông nghĩ gì vậy? Nếu chỉ là kiếm miếng ăn, hai thằng chúng tôi thừa sức, chẳng cần tìm tới ông. Cái tôi muốn chính là hợp tác lâu dài, ăn chia lợi nhuận. Thằng Biên đã nói thẳng ra như vậy, lão Sở cũng không úp mở nữa mà chơi bài ngửa luôn. Được, vậy chúng ta ăn chia theo tỷ lệ 9-1, tao 9, chúng mày 1, chúng ta hợp tác lâu dài vui vẻ. Thằng Biên nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền nhà. Nó nói. Ông khôn nó vừa vừa thôi. Khốn như ông quê tôi đầy. Nhưng toàn thằng yểu mạng chết sớm thôi. Ăn chia 5 năm. Hai thằng chúng tôi một nửa. Mình ông một nửa. Vậy coi như là ông cũng được phần hơn rồi. Mày mơ ngủ hả? Chẳng cần chúng mày. Mình ta cũng có thể tự làm được. Nhưng vì ta thương tình chúng mày nên mới tạo điều kiện giúp đỡ. Chốt lại, tỷ lệ 82. Nếu chúng mày không đồng ý thì có thể ra về được rồi. Thằng Biên nghe thế thì răng nghiến kèn kẹt. Lão đúng là một con cáo giả tham lam. Chỉ cần ngồi không ở nhà, chẳng phải làm gì, nghiễm nhiên được 8 phần. Hai thằng chúng nó phải chật vật dấn thân vào nguy hiểm mà chỉ được có 2 phần. Tuy nhiên lúc này biết mình đuối thế, hai thằng nó cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận. Nhưng trước khi đạt xong thỏa thuận, nó cũng yêu cầu lão Sở phải tăng thêm thù lao và hoa hồng cho bọn nó. Lão Sở chẳng cần do dự, liền gật đầu đồng ý. Bởi mục đích chính lão muốn hợp tác với hai thằng này chỉ là để thử nghiệm. Nếu sau khi xác định cánh tay kia huyền diệu đúng như lời đồn, khi ấy lão muốn làm gì mà chẳng được. Thích thì có thể tự đi hành nghề đạo trích, ăn cả làm tất. Hoặc không đi ra ngoài đường, vợt một lúc, có mà cả đống thằng nghiện. Chỉ cần mua đủ thuốc cho nó hút, thì bảo nó nhảy vào lửa, nó cũng dám. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngày tối hôm ấy, ba người liền bắt tay vào công cuộc làm giàu không khó. Đặt cánh tay ngay ngắn trên cái mâm đồng trước hương án, lão Sở lầm rầm khấn vái rất lâu. Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, thì cái cánh tay kia bỗng nhiên chuyển động xoay tròn trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của hai thằng. Nó chuyển động được kìa mày ơi. Quả nhiên là linh nghiệm đúng như lời đồn. Giọng thằng của thẳng thốt. Đây là lần đầu tiên nó thấy một đồ vật có khả năng tự chuyển động như vậy. Sau khi xoay chừng nửa vòng thì cánh tay kia dừng lại, chỉ thẳng về hướng đông nam. Bấy giờ lão Sở mới quay sang nhìn hai thằng nó rồi bảo. Chúng mày cầm theo cánh tay này, thẳng theo hướng đông nam mà đi. Có thể vào bất cứ nhà nào ăn trộm, cũng không cần phải sợ. Tuy nhiên cũng đừng có quá hớ hênh, lộ liễu. Thằng Biên chưa mấy tin tưởng hỏi lại. Có thể vào bất kỳ nhà nào cũng được hả? Nhớ bị phát hiện thì làm sao? Yên tâm, nếu chẳng may bị phát hiện, chúng mày chỉ cần lấy cánh tay này giơ ra trước mặt gia chủ, họ sẽ ngay lập tức rơi vào hôn mê, đứng chôn chân tại chỗ. Thằng Biên vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng, bởi những gì lão Sở nói quá đỗi liêu trai trí dị. Tuy nhiên khi nãy chính mắt nó cũng đã nhìn thấy cánh tay kia có thể tự động dịch chuyển, điều ấy hoàn toàn không phải là giả. Trái ngược với thằng Biên thì thằng của tin chết tin sống. Nó không chút hồ nghi về sức mạnh thần kỳ của cái bàn tay sắt đánh này. Sau khi bọc cánh tay cẩn thận vào một miếng vải đen, thằng Biên nhét vào trong áo rồi giấu ở trước ngực. Ở đó thêm một lúc, đến khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống, thì hai thằng bắt đầu hành động. Biết việc và xác định phương hướng trong bóng tối không phải là dễ. Bởi vậy, lão Sở cũng đã đặc biệt chuẩn bị thêm một cái la bàn phong thủy đưa cho bọn nó, tránh trường hợp đi ăn cắp nhầm hướng, bị người ta bắt sống tại trận, khiến lão mất cả trì lẫn trải. Sau khi lượn lờ một hồi, hai thằng cuối cùng cũng nhắm được mục tiêu. Bọn nó chọn căn nhà không quá nghèo, cũng không quá giàu. Có thể nói, thuộc hạng trung bình trong những căn nhà mà chúng nó nhìn thấy. Cũng giống như lão Sở, đây là lần đầu tiên hành nghề với sự trợ giúp của bàn tay sét đánh, nên cũng chỉ mang thử nghiệm là chính. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Phía bên trong nhà, đèn điện tối om, khả năng cao gia chủ đã đi ngủ hết. Người ngủ, nhưng chó không hề ngủ. Ngay khi vừa đi tới cổng, hai thằng đã bị con chó nhà đó phát hiện. Còn chưa kịp làm gì, nó đã sủa lên inh ỏi. Hai thằng thấy vậy thì lập tức án binh bất động. Nhớ lại lời lão Sở căn dặn, thằng Biên liền móc cánh tay từ trong người ra. Kỳ lạ, ngay khi nhìn thấy cái cánh tay đó, con chó kia như thể bị một bàn tay vô hình bịt miệng. Nó im ngay lập tức. Hai thằng trố mắt nhìn nhau không dám tin. Bàn tay này, vậy mà linh nghiệm ngoài sức tưởng tượng của hai thằng chúng nó. Linh nghiệm thật mày ơi, quả thật là kỳ diệu. Công nhận, có thứ này trong tay, thì tao với mày còn sợ gì nữa. Hai thằng ung dung trèo cổng bước vào. Con chó kia như không hề nhìn thấy bọn nó, vẫn thong thả ngoái cổ về đằng sau liếm láp bộ lông. Kể cả lúc hai thằng đi sát đến tận nơi, con chó vẫn dường như bị thứ gì che mắt, không cách nào phát hiện. Hai thằng nhìn nhau không giấu được sự vui sướng. Lúc này bọn nó chẳng khác nào một cái bóng ma trong đêm, có thể tự do hành tẩu mà không sợ bị ai phát giác. Rất nhanh với bản lĩnh sẵn có của mình, hai thằng đã thành công đột nhập vào phía bên trong căn nhà. Mọi đồ đạc chúng nó ra sức khua khoắng, còn vào cả tủ, lục lọi bới tung mọi thứ, mà gia chủ vẫn ngủ ngáy khò khò, không hề hay biết. Sau khi làm một mẻ đẫy, chúng nó lại ung dung bước ra, rồi phóng thẳng về nhà lão Sở. Ở nhà, lão vẫn đang đi ra đi vào chờ đợi. Khi vừa thấy hai thằng chúng nó về, thì đã liền vội chạy ra. Thế nào rồi, mọi việc ổn cả chứ? Thằng của vội nói. Quá ổn là đằng khác, hơn cả sự mong đợi. Cánh tay này quả nhiên thần kỳ. Chúng tôi thoải mái đột nhập lấy tất cả mọi thứ mà chẳng hề bị ai phát hiện. Ngay cả con chó nhà đó cũng vậy. Nó cứ như bị ai che mắt. Chúng tôi đi sát đến tận nơi mà nó cũng chẳng biết gì cả. Nghe nó nói, lão Sở cũng không khỏi kinh ngạc. Chính lão cũng không nghĩ cánh tay này lại lợi hại đến như vậy. Vội đánh mắt nhìn qua đống đồ đạc bọn nó ăn cắp được. Hai mắt lão sáng lên. Rất nhanh sau đó, ba người ngồi xuống quy nhẩm ra tiền rồi ăn chia theo thỏa thuận đã định. Sau vụ đầu tiên thành công chót lọt ngoài mong đợi, cả ba đều vô cùng tự tin về một tương lai tươi sáng. Bàn tay kia như một cái kho báu bất tận. Chỉ cần có nó, họ có thể đạt được mọi giấc mơ mình muốn. Những ngày tiếp sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra một cách hết sức suôn sẻ. Tối nào hai thằng cũng đem về một đống chiến lợi phẩm. Có hôm cao hứng, chúng nó còn đánh vài ba chuyến. Thậm chí, thằng của còn có một đề xuất táo bạo. Ấy là mua hẳn một chiếc ô tô để chờ đồ ăn cắp cho dễ. Không có gì quá bất ngờ khi mà cuộc sống của cả ba người sau đó bỗng dưng thay đổi chóng mặt. Lão Sở cho người đập quách căn nhà cũ, sửa sang mua sắm mọi thứ vô cùng khang trang bề thế. Hai thằng kia thì chìm đắm vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Tiền bạc sủng sỉnh nên chi tiêu bừa phứa chẳng thèm suy nghĩ. Từ hai kẻ nghiện ngập vô công rồi nghề bị người đời khinh rẻ, lúc này hai thằng bỗng trở thành hai đại gia dùng toàn đồ hiệu. Mỗi lần bước vào quán bar là các em phục vụ chiều hơn chiều vong. Chỉ cần ho nhẹ một tiếng là được phục vụ tận tình từ A tới Z. Người dân làng thấy vậy thì vô cùng khó hiểu. Không biết rốt cuộc hai thằng này lấy đâu ra mà lắm tiền như vậy. Cộng thêm gần đây trong khu vực liên tục xảy ra những vụ mất cắp. Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn hết về phía hai thằng. Có điều họ cũng chỉ nghĩ ở trong bụng, bởi đâu có bằng chứng gì xác thực để quy kết bọn nó. Về phía chính quyền cũng vậy, liên tiếp nhận được trình báo rất nhiều vụ việc nhà dân bị mất cắp. Công an tới hiện trường thì không thu giữ được bất kỳ manh mối nào cả. Khác hẳn với những vụ trộm cắp thông thường, ít ra họ cũng có thể lần ra được chút đầu mối. Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. Thủ phạm như thể là một bóng ma, có thể xa vào bất kỳ nhà ai mà không hề gặp chút trở ngại. Tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn cũng như bớt đi tay mắt dòm ngó chú ý, tần suất ra tay của đám người lão Sở cũng thưa dần. Phạm vi hoạt động cũng liên tục thay đổi, khiến cho tổ công tác điều tra như rơi vào một ma trận không thể tìm ra phương hướng. Những tưởng mọi chuyện đều đã được an bài sẵn, ba kẻ kia có thể tự tung tự tác ngoài vòng pháp luật đến hết cuộc đời. Thế nhưng không phải. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, và trường hợp này cũng không ngoại lệ. Đó là vào một đêm mưa gió. Tiếng gió thổi vù vù tạt qua bên tai. Hai thằng mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái la bàn. Hướng hôm nay chúng nó muốn đi ăn cắp chính là hướng nam. Đối với người bình thường mà nói, thời tiết mưa gió sẽ cực kỳ bất lợi. Nhưng với những kẻ hành nghề đạo trích như hai thằng mà nói, đó lại vô cùng lý tưởng. Chúng nó tự tin 10 phần, chọn một ngôi nhà giàu nổi tiếng trong vùng để đột nhập. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức thuận lợi. Sau khi qua mặt được con chó trước cửa, bọn nó dùng những dụng cụ chuyên nghiệp để phá khóa, rồi tiến vào bên trong nhà. So với những căn nhà trước đây bọn nó từng đột nhập, căn nhà này có thể nói là khá nhất. Sau khi khua khoáng được rất nhiều đồ đạc chuyển ra xe, hai thằng mới lặng lẽ bước lên trên tầng thượng. Đang đi, thì hai thằng bỗng khựng người lại, bởi bọn nó nghe thấy có tiếng gì rầm khe khẽ. Này, mày có nghe thấy tiếng gì không? Có, hình như có tiếng ai đó đang nói thì phải. Thằng Biên lẩm nhẩm. Quái lạ nhỉ, sao giờ này mà nhà họ vẫn còn chưa đi ngủ? Thôi, kệ xác đi, có cánh tay này, quan tâm gì đến họ ngủ hay thức? Tao với mày cứ bước lại đó xem sao. Kinh qua quá nhiều những phi vụ thành công, hai thằng lúc này gần như tự tin tuyệt đối. Ngay đến loài chó thính như thế còn có thể qua mặt một cách dễ dàng, thì con người làm sao phát hiện? Sau khi bước lại gần hơn, hai thằng thấy có một căn phòng vẫn còn đèn sáng lờ mờ. Chậm chậm bước lại thì nhận ra đó là căn phòng thờ của gia chủ. Ngồi trước bàn thờ lúc này là một bà cụ. Trước mặt bà là một cái kệ nhỏ có đặt quyển kinh Phật. Tiếng gì rầm kia chính là phát ra từ miệng của bà cụ. Vội cho tay vào trong người, thằng Biên móc ra bàn tay sét đánh. Kế đó, hai thằng tiến thẳng về phía đó. Nhưng điều mà chúng nó không hề ngờ tới, ấy chính là bà cụ ngay lập tức ngoảnh mặt lại, rồi nhìn chừng chừng vào bọn nó. Hai người là ai? Sao đêm hôm lại đột nhập vào nhà tôi? Cả ba người đều sững sờ ngây ngốc. Hai thằng kia thì kinh ngạc vì bà cụ có thể nhìn thấy chúng nó. Còn bà cụ cũng kinh sợ vì có hai kẻ lạ mặt đột nhập. Thằng Biên vội cầm cánh tay sét đánh cua cua ra trước mặt bà cụ. Nhưng kỳ lạ lúc này, bàn tay như bị mất linh. Bà cụ không hề có biểu hiện chúng ta như chúng nó thường thấy. Hai người muốn làm gì? Nếu còn bước tới, tôi sẽ la lên đó. Thằng Biên không đáp, vẫn cứ liên tục chĩa cánh tay về phía bà cụ. Đến khi đã biết chắc là cánh tay không còn hiệu nghiệm, một ý nghĩ ác độc vụt qua trong đầu nó. Khuôn mặt hai thằng chúng nó đã bị bà cụ nhận dạng. Nếu không trừ khử thì hậu quả sẽ khôn lường. Bị đặt vào tình thế gần như bắt buộc, thằng Biên nghiến răng rồi lập tức lao tới tấn công. Bất chấp những tiếng la hét đau đớn trong hoảng loạn, thằng Biên vẫn cứ nện từng nhát chát chúa vào đầu của bà cụ. Cho đến khi người bà đổ gục xuống, máu chảy linh láng bất động, thì nó mới chịu dừng tay lại. Đứng phía sau, thằng của há hốc, cả người nó bủn rủn không nói được câu nào. Nó tuy là một thằng ăn trộm thật, nhưng giết người thì nó chưa bao giờ nghĩ tới. Thấy nó cứ đứng đơ ra như khúc gỗ, thằng Biên vội quay sang thúc giục. Rồi sau đó hai thằng vội chạy xuống nhà dưới, nhanh chóng trèo qua cổng, trốn đi mất hút. Cũng may vì trời mưa to gió lớn, nên người nhà vẫn không hề hay biết gì cả. Bởi thế bọn nó mới thành công thoát được một kiếp. Trên đường đi về, thằng của run rẩy sợ hãi không nói được câu nào. Nhớ lại hình ảnh khi nãy, tim nó vẫn đập như trống trận. Thằng Biên tuy không quá sợ hãi, nhưng nó biết lần này đã gây ra rắc rối lớn. E rằng sẽ phải án binh bất động một thời gian rất dài để chờ vụ việc lắng xuống. Thêm nữa, có một điều nó không hiểu nổi. Tại sao cánh tay này lại không linh nghiệm với bà cụ? Đang ngồi phía trước lái xe, bất chợt, thằng của giật bắn mình khi nghe thấy tiếng của thằng Biên kêu rú như bò giống. Kể đó, người nó ngã văng ra khỏi xe, rơi xuống dưới đường rồi nằm im co quắp. Sau khi dừng xe chạy tới nơi, thằng của càng thêm khiếp sợ. Hai mắt thằng Biên lúc này trợn ngược, máu từ miệng mũi trào ra đỏ lòm. Tay nó giơ về phía thằng của như muốn nói điều gì đó, nhưng không sao thành tiếng. Và chỉ mấy giây sau thì người nó mềm oặt, cuối cùng nằm im bất động. Sau khi bước lại thì nó không còn thở nữa, thì thằng của tá hỏa. Mới đó nó còn sống nhăn sang khỏe mạnh, vậy mà đùng một cái, chết bất đắc kỳ tử. Còn đang chưa biết phải làm sao, thì bất chợt trước ngực thằng Biên có cái gì đó bùng nhùng. Đến khi lộ ra, thì mới biết đó chính là bàn tay sét đánh. Chỉ có điều lúc này nó đã không còn là cái màu đen kịt, mà đã chuyển sang đỏ lòm. Trên đó, năm ngón tay đang bóp chặt một quả tim nóng hổi. Đó chính là nguyên nhân khiến cho thằng Viên mất mạng. Thằng Của rú lên đầy kinh sợ, rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Sau khi ra tới xe, nó vội vã nhảy lên rồi phóng đi. Nhưng rồi chỉ được một đoạn, nó đâm sầm vào một thứ gì đó bất chợt hiện ra giữa đường. Sau cú ngã đau đớn đó, nó định thần nhìn lại thì hét lên đầy kinh khiếp. Bởi thứ khi nãy nó vừa đâm phải chính là một cái xác chết. Một cái xác chết đã bị phân hủy thối rữa khắp người, ròi bọ chui ra chui vào lúc nhúc. Khi nhìn kỹ thì thằng Của chết lặng, bởi cái xác này thiếu mất một bàn tay bên phải. Giữa lúc trời mưa gió mà mồ hôi nó túa ra ướt nhẹp, nó nhận ra đó chính là cái xác của con Xoan. Chỉ là không hiểu tại sao nó có thể mò từ nghĩa địa về đây được. Cô nén đau, thằng Của lại vùng dậy bò chạy. Đến khi ngoảnh lại thì cái xác kia lại biến mất đâu không thấy. Đang chạy, một lần nữa nó lại vấp té. Vừa rồi nó bị thứ gì đó túm chặt vào chân rồi giật mạnh lại. Thằng Của đập mặt xuống đường choáng váng, đưa mắt nhìn xuống chân, nó lập tức hét lên trong khiếp đảm. Thứ đang túm cổ chân nó lúc này là một bàn tay đỏ lòm. Bàn tay rất nhanh men theo cổ chân, bò lên rồi chui vào trong áo nó. Sau khi đến chỗ bụng thì năm ngón tay như năm mũi dao nhọn xuyên thẳng vào ruột. Nó khuấy cho lục phủ ngũ tạng của thằng Của lộn tùng phèo, sau cùng luồn lên trước ngực, nắm chặt quả tim của nó rồi bóp mạnh. Mặt thằng Của lúc này trợn ngược, máu mồm máu mũi trào ra. Rất nhanh sau đó nó cũng lìa đời tắt thở. Bàn tay kia sau đó xé toạc lớp da thịt trước ngực, chui ra bên ngoài rồi bò lại về chỗ cái xác chết. Nó ghép lại đúng chỗ cánh tay bị chặt. Sau một ánh chớp chói lòa thì cả cái xác và cánh tay kia biến mất, không còn thấy đâu nữa. Phía bên trong căn nhà khang trang rộng lớn, trước cái điện thờ, lúc này lão Sở sốt ruột đi ra đi vào. Ngay từ lúc cánh tay kia mất đi hiệu lực, lão Sở đã liền lập tức cảm ứng được. Giữa lão và cánh tay kia có một mối liên hệ thần thức vô hình. Dù nó ở bất kỳ nơi nào, lão cũng có thể cảm nhận. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao mình không thể cảm ứng được cánh tay kia nữa? Hay đã xảy ra chuyện gì? Lão tự lầm nhầm một mình trong sự lo lắng. Cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng, không sao hiểu được. Lão đã lên nhang, bắt quyết rồi gieo quẻ, nhưng cũng không cách nào kết nối lại thần thức với bàn tay sét đánh. 1 giờ, 2 giờ, đến 3 giờ đêm, vẫn không thấy hai thằng kia quay về, thì lão biết chắc đã có chuyện. Lúc định bước ra ngoài để khóa cổng, thì lão giật bắn mình. Bởi ở đó lúc này, đã có hai bóng đen đứng lù lù. Nhìn thoáng qua, lão cũng biết, đó không ai khác, chính là thằng Biên và thằng Của. Ôi dồi ôi, làm tao giật bắn cả người. Sao không đi vào trong nhà, mà cứ đứng ở đây làm gì? Hai thằng kia vẫn cứ đứng đơ như khúc gỗ, đầu rủ gục xuống. Lão Sở thấy vậy thì càng bực. Ô hay, hai cái thằng này, tao đang hỏi chúng mày đấy. Chúng mày bị cắt lưỡi hết rồi hả? Mà bàn tay của tao đâu? Sao tao không cảm ứng được? Thằng Biên lúc này bất ngờ ngẩng mặt lên. Lão Sở vừa nhìn thấy thì hét lên thẳng thốt, vội bước lùi lại. Gặp mặt mũi của nó lúc này, máu đỏ lòm choe choét. Hai con người trắng ngợn, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến người ta phát hoảng. Mày không phải người. Mày là ai? Nói mau. Thằng Biên nghe vậy thì cười lên khanh khách. Có phải mày đang muốn tìm thứ này đúng không? Vừa nói, nó vừa móc từ trong người ra một cánh tay đỏ lòm, rồi dí về phía lão Sở. Nhìn thấy bàn tay kia thì lão khựng người. Đó chính là bàn tay sét đánh mà lão đã dày công vất vả khổ luyện. Tuy nhiên lúc này nhìn nó đã hoàn toàn biến đổi. Đó cũng chính là lý do vì sao mà lão không cách nào cảm ứng được. Chuyện này là thế nào? Mày là... Đúng vậy, tao là Xoan. Hôm nay tao tới đây để bắt chúng mày trả giá. Chúng mày là một lũ khốn nạn, một lũ ăn bám trên thân xác của người chết. Lão Sợ không nói thêm câu nào, lập tức quay người lại rồi chạy thẳng về phía căn nhà. Lão đi thẳng tới chỗ điện thờ, lấy xuống thanh kiếm pháp khí, không quên móc ra một nắm những lá bùa thủ thế. Thằng Biên đi về phía trước, thằng Của đi ngay sát theo sau. Hai thằng giống như có ai dựa lưng mà đẩy đi. Thằng Biên vẫn nắm chặt bàn tay sét đánh. Sau khi bước vào đến cửa, nó nhìn lão Sở mỉm cười. Hôm nay mày sẽ phải chết. Đã đến lúc mày trả giá cho những hành động ác độc của mình. Lão Sở trừng mắt. Còn vòng trời đánh kia, mày không biết tao là ai hay sao mà dám nói như vậy? Trước giờ tao chỉ thấy pháp sư diệt trừ ma quỷ, chứ chưa thấy ma quỷ nào giết chết pháp sư. Hôm nay tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa. Dứt câu, lão Sở lấy ra một lá bùa. Sau khi lẩm nhẩm thần chú, lão phóng thẳng về phía thằng Biên. Thằng Biên dùng bàn tay sét đánh giơ ra trước mặt. Sau khi lá bùa kia đánh vào thì lập tức bùng bùng bốc cháy. Lão Sở về mặt kinh ngạc. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Tại sao mày có thể đỡ được lá bùa của tao? Thằng Biên cười lớn. Mày không ngờ đúng không? Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Cứ chờ đó, tao còn rất nhiều điều bất ngờ dành cho mày. Lão Sở không dám tin, bàn tay lão vất vả khổ luyện lúc này lại trở thành một thứ chống lại chính mình. Chẳng những vậy, so với lúc trước, bàn tay kia bây giờ có vẻ càng thêm lợi hại. Bị dồn vào đường cùng, lão dở ra tất cả ngón nghề mình có. Liên tiếp rất nhiều những lá bùa được phóng về phía thằng Biên, nhưng đều bị cánh tay kia chặn lại. Chính lão không hy vọng những lá bùa đó có thể thay đổi cục diện trận đấu. Lão chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi, lão phi nhanh vào trong buồng, lấy từ dưới gầm giường ra một cái hộp làm từ gỗ sưa đỏ. Sau khi có thứ này trên tay, khuôn mặt lão hiện lên vẻ tự tin thấy rõ. Lão nhìn về phía thằng Biên rồi gằn lên. Hôm nay tao sẽ dốc hết vốn liếng để chơi với mày đến cùng. Tao sẽ cho mày biết bản lãnh thực sự của lão Sở này. Vừa nói, lão vừa đưa tay mở cái hộp ra. Bên trong ấy có một cái lọ sứ màu trắng cùng một cái chuông màu đen, nhìn rất cổ kính. Lão mở vội cái lọ, dốc ra hai viên thuốc màu đỏ cho vào miệng. Cái chuông màu đen kia cũng được lão lấy ra. Tay cầm chuông chĩa thẳng về phía thằng Biên, lão cười lên khanh khách. Ngay sau câu nói, những tiếng reng reng vang lên. Thằng Biên đứng gần đó ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Nó ôm đầu đau đớn, vội bước lùi lại. Nhìn xuống cái chuông, nó tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Lúc này thằng Biên mới biết tại sao sau khi có được thứ pháp khí kia, lão ta lại trở nên tự tin như vậy. Bởi đó chính là thứ đồ vật mà lúc trước sư phụ của lão đã trao truyền lại. Chỉ cần không gặp phải những loài quỷ cao cấp, chiếc chuông này chính là khắc tinh của tất cả bọn nó. Tuy nhiên với đạo hạnh hiện giờ, lão không cách nào sử dụng. Bởi thế khi nãy phải dùng tới hai viên huyết tinh hoàn để tạm thời kích phát hoàn toàn sức mạnh trong cơ thể mới có thể hoàn toàn sử dụng trấn ma chung. Đúng ra, mục đích sư phụ của lão để lại hai viên thuốc đó là hy vọng lão có thể đột phá khi gặp bình cảnh, tiến tu đạo hạnh để làm phúc giúp đời. Nhưng không ngờ đạo tâm của lão đã lung lay, hoặc có thể nói là suy thoái biến chất, biến lão trở thành một tay thể pháp nửa mùa. Trong đầu chỉ nghĩ đến tiền, chứ không với cơ đồ môn tông để lại, chắc hẳn lão đã có thể vang danh thiên hạ. Có điều ngay lúc này đây, cũng chính nhờ món pháp khí mà sư phụ để lại, thế trận lập tức đảo chiều. Mỗi lần lão rung chiếc chuông là hồn phách của thằng Biên, hay nói đúng hơn là linh hồn của Xoan, như muốn tiêu tán. Nếu không phải có cái bàn tay sét đánh kia chống đỡ, chắc hẳn giờ này hồn phách cô đã không còn nguyên vẹn. Một tay lắc chuông, tay còn lại lão Sở giơ cao thanh kiếm rồi chém xuống. Thằng Biên răng nghiến ken két, phải cố gắng hết sức mới có thể dùng cánh tay kia đỡ lại. Hai thứ va chạm vào nhau tóe lửa, trên cánh tay in hẳn lại vết kiếm sâu hoắm. Sau mỗi nhát chém xuống, màu sắc trên cánh tay dần trở nên ảm đạm. Rõ ràng sức mạnh của nó đang mất dần, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ vỡ vụn. Lão Sở càng đánh càng hăng, đơn giản vì lão đang chiếm thế thượng phong. Thêm nữa lão biết chỉ một lát nữa thôi hai viên thuốc kia sẽ hết tác dụng, nên quyết tiền thủ hạ vi cường, không cho con Xoan cơ hội xoay chuyển tình thế. Sau nhiều lần đón đỡ thành công, cuối cùng thằng Biên cũng bị lão Sở đâm trúng. Một nhát kiếm xuyên từ trước ngực ra sau lưng, nhưng không hề chảy ra một giọt máu. Chỉ thấy người đó đổ vật, một cái bóng đen từ trong người đó lao vụt ra, ôm ngực rên la đầy đau đớn. Tay cầm kiếm chĩa về cái bóng đen, lão Sở cười lên đắc chí. Linh hồn của Xoan gằn lên dữ dằn trong cổ họng. Rất nhanh sau đó, cái bóng đen lao vút đến chỗ xác thằng Của, rồi nhập vào. Tức thì nó vùng dậy, cầm cái bàn tay sét đánh rồi lao tới. So về khí thế cùng sức mạnh thì thằng Của hơn hẳn, đơn giản bởi vì nó to xác hơn thằng Biên rất nhiều. Tuy cùng là mượn thân xác để chiến đấu, nhưng nhập vào con kiến sẽ không thể tạo ra sức mạnh như nhập vào con voi được. Bởi thế lần này, khi đón đỡ những nhát chém của lão Sở, thằng Của đã không còn rơi vào thế quá yếu. Hai người một già một trẻ lao vào nhau như con thiêu thân, khiến cho đồ đạc khắp nhà đổ vỡ tung tóe. Nói gì thì nói, lão Sở nay cũng đã tuổi cao sức yếu, dù được hai viên thần dược hỗ trợ nhưng cũng không thể kiên trì quá lâu. Lúc này lão đã thở ra tận mang tai, mồ hôi mồ kê đầm đìa như tắm. Ánh mắt lão long lên sòng sọc, vẫn duy trì chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh tới cùng. Phía bên kia, thằng Của cũng chẳng khá hơn, khắp người nhăm nhở những vết chém chi chít. Thậm chí một bên tay trái của nó còn bị lão chém đứt lìa, lúc này chỉ còn lại duy nhất cánh tay phải. Biết rằng mình khó lòng chịu được lâu hơn nữa, lão Sở quyết định dốc hết sức tung ra một chiêu tối hậu. Lão tự cắt máu trên cánh tay của mình nhỏ vào chiếc chuông, tức thì những giọt máu đỏ liền bị hấp thu hết. Sức mạnh của nó tỏa ra càng thêm đáng sợ. Ngay khi lão vừa rung chiếc chuông, toàn thân thằng Của lập tức đứng khựng lại như tảng đá, không cách nào nhúc nhích. Phía bên kia nhanh như cắt, lão Sở nhắm thẳng đầu nó mà đâm tới. Giây phút cuối cùng trước khi thanh kiếm xuyên qua đầu, Xoan đã kịp thời xuất ra khỏi bên ngoài thân xác. Lúc này cả hai cái xác đều đã bị hủy hoại, không cách nào gá được vào nữa. Nếu chỉ tồn tại ở dạng linh hồn độc lập, lão Sở có thể khiến cho hồn của chị tiêu tán bất kỳ lúc nào. Tình thế của Xoan lúc này có thể nói thập phần hung hiểm, không hề có bất kỳ một cơ hội nào chiến thắng. Những tưởng mọi thứ đều đã được an bài, thì bất ngờ lúc này lại có biến cố xảy ra. Khi lão Sở đang định đưa chiếc chuông lên làm phép, lão bỗng giật bắn mình vì phía ngoài cổng có tiếng người gọi lớn. Ông Sở, ông Sở đâu rồi? Mau ra mở cổng cho chúng tôi. Lão không biết giữa lúc đêm hôm ai lại tìm đến nhà mình thế này. Nhưng rất nhanh, lão nghi ngờ việc này có liên quan đến hai thằng chết tiệt kia. Nếu như vậy thì thật là rắc rối. Lão đang định giả câm giả điếc để kéo dài thời gian, thì bất ngờ phía bên kia linh hồn của Xoan làm ra một việc khiến cho lão sợ xanh mặt. Đừng giết tôi. Xin ông đừng giết tôi. Dù sao tôi với ông cũng cùng hội cùng thuyền, hợp tác làm ăn với nhau bao nhiêu thương vụ. Sao ông nỡ lòng nào ra tay giết chết hai người chúng tôi để bịt đầu mối? Giọng của Xoan lúc này đang nói giống y hệt giọng của thằng Của. Đã vậy, còn nói như hét lên, khiến cho tất cả những người bên ngoài đều nghe thấy rõ. Ngay sau đó là tiếng hét đầy đau đớn thê lương của nó, giống như vừa bị người ta sát hại. Mọi thứ diễn ra như thật, khiến cho những người đứng bên ngoài hốt hoảng, vội phá cổng xông vào trong nhà. Lão Sở từ đầu tới cuối chỉ biết đứng hình. Về mưu mô thủ đoạn trước giờ, lão luôn tự tin mình không thua kém ai. Vậy mà lúc này lại bị một con vong ma chơi xỏ. Khi mọi người vào đến trong nhà thì ai nấy cũng chết sững. Ông Sở, ông chính là kẻ giết người. Hóa ra chính ông là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả sự việc. Ông sẽ phải trả giá cho hành động của mình, còn không mau bỏ kiếm xuống. Lão Sở ngồi phịch xuống đất. Lúc này lão có 100 cái miệng cũng không tài nào giải thích. Tay lão vẫn cầm thanh kiếm đang đâm xuyên đầu của thằng Của. Nếu nói khi nãy lão chỉ đâm một cái xác chết, đừng nói người lớn, ngay đến một đứa trẻ con nó cũng chẳng tin được. Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến. Trước những hành động giết người dã man tàn độc, lão Sở đã phải lãnh một cái án cao nhất, ấy chính là tử hình. Sự việc sau đó cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Ai cũng nói ba kẻ đó có kết cục như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Duy chỉ có một điều mà tất cả mọi người không biết. Đó chính là lão Sở bị oan. Lão không hề trực tiếp ra tay giết chết hai thằng chúng nó. Nhưng dù sao kết cục của lão cũng hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là đến tận lúc chết, lão vẫn không tài nào hiểu được tại sao bàn tay sét đánh kia tự nhiên lại mất đi tác dụng. Không chỉ riêng lão, mà tất cả những tay thầy Pháp đã từng luyện bùa đều không biết được rằng một khi cánh tay kia bước vào nơi linh thiêng hoặc đứng trước thánh tượng, nó sẽ mất đi linh nghiệm. Còn một điều nữa, cũng là điều quan trọng nhất. Ấy chính là một khi bàn tay kia dính máu, nó sẽ xảy ra biến đổi, trở thành một bàn tay quỷ, tự động tìm về chủ cũ. Có thể nói, lão Sở đã làm đúng mọi thứ, từ phương pháp, cách luyện đến cách sử dụng. Chỉ là lão quên mất một điều, cũng là điều tối cao trong vũ trụ. Đó là thiên đạo. Hành động đi ngược lại đạo trời, sau cùng chắc chắn sẽ không có được một kết cục tốt đẹp. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Mexi. Biên và của qua đời thương tâm, lão Sở nhận cái kết thích đáng. Ba người tổn hại đến nơi ăn nghỉ của Xoan. Cái kết như vậy tuân theo nhân quả ở đời. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.